Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chủ tịch Trần Mặc vừa đi vào gian phòng, liền nhìn thấy Tiểu Ngư mất tập trung ngồi ở trên giường. Ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cảnh này, Trần Mặc nhẹ nhàng đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống. "Tiểu Ngư, nha, ngủ đi." Tiểu Ngư bị Trần Mặc kêu một tiếng, tỉnh lại, liếc mắt nhìn hắn liền nằm ở trên giường. "Đúng không?" Còn tức giận. Còn tức giận nói, "Đánh ta, mắng ta đều được." Trần Mặc nhẹ giọng nói rằng, "Không phải, cắn ngươi sau khi liền không giận." Tiểu Ngư xoay người nhìn Trần Mặc, "Vậy ngươi tại sao giàu dĩ không vui?" Trần Mặc hỏi, "Ngày hôm nay giờ tan việc, nghe được công ty đồng sự nói nhìn thấy chủ tịch, sau đó các nàng miêu tả, nhường ta nghĩ tới ngươi, lại thêm vào Triệu tỷ, còn có trọng yếu nhất, ngươi đưa điện thoại di động ta lên, khởi động máy thời điểm, hành quân kiến tiêu chí, trước đây chỉ là nghi hoặc, không có nghĩ tới phương diện này. Ngày hôm nay nhường ta đem tất cả kết hợp lại." Tiểu Ngư nhẹ giọng nói rằng. "Sau đó thì sao?" Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, ôn nhu hỏi. "Ta lên mạng tra xét một hồi hành quân kiến công ty tin tức. Hành quân kiến công ty pháp nhân, chủ tịch Trần Mặc, chỉ nghe tên, không gặp một thân. Người biết ta thấy Trần Mặc hai chữ sau, cái gì tâm tình sao?" "Cái gì tâm tình?" Trần Mặc cười khổ nói. "Lại hài lòng, lại tức giận." Tiểu Ngư nói rằng, "Hài lòng là bởi vì bạn trai ta rất ưu tú, tức giận là bởi vì ngươi gạt ta. Ngươi đêm nay nếu như không nói, liền không phải cắn ngươi đơn giản như vậy." Nhớ tới ngày hôm nay ở công ty phát hiện Trần Mặc thân phận thời điểm, Tiểu Ngư tâm tình liền phức tạp. Nếu như Trần Mặc đêm nay không có nói với nàng, nàng cũng không biết sau đó, đúng không? Nên làm bộ không biết. Trần Mặc thẳng thắn sau đó, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít sau đó không cần làm bộ cái gì cũng không biết. "Xin lỗi, sau đó bảo đảm chuyện gì đều không dối gạt ngươi, không cần nói xin lỗi. Ta hiện tại tình nguyện không biết chân tướng, ngươi vẫn là cái kia phổ thông ngươi." Tiểu Ngư cười khổ nói, "Hiện tại ta đang suy nghĩ nên làm sao phạt ngươi. Ngươi nói làm sao phạt ta đều nhận." Nhìn thấy Tiểu Ngư trạng thái, Trần Mặc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. "Vốn là muốn cuối tuần này đem ta toàn bộ đều cho ngươi, nhưng ngươi giấu giếm ta nửa năm, vì lẽ đó đón lấy nửa năm, ngươi không thể đụng vào ta." Nói xong, Tiểu Ngư vui sướng nở nụ cười. "Không phải chứ?" Nghe được câu này, Trần Mặc sắc mặt trở nên phiền muộn. "Làm sao? Không muốn? Cái kia làm ngươi gạt ta trừng phạt, ta rời ra ngoài cùng Nhược Hy ở, nhường chính ngươi rửa chính mình tất thối." Tiểu Ngư nói rằng, "Ai nói ta không muốn? Nhiều năm như vậy đều lại đây, còn sợ nửa năm? Ngược lại ngươi sớm muộn đều là của ta. Ai là ngươi? Hiện tại ngươi là khảo sát trạng thái. Nếu như lại có chuyện gì gạt ta, ta liền về nhà ra mắt." Nhớ tới ra mắt, Tiểu Ngư cười vui vẻ hơn, đem vùi đầu ở Trần Mặc trong lồng ngực. Ngày thứ hai rời giường, nhìn thấy Tiểu Ngư trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Trần Mặc trong lòng ung dung. Chuyện ngày hôm qua chưa cho Tiểu Ngư tạo thành ảnh hưởng, hắn liền yên tâm không ít. Ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư cùng đi tới công ty. "Tiểu Ngư, người đây là ngược chó ngược đến công ty đến rồi." Vừa tới công ty cửa, Lý Nhược Hy vừa vặn xuất hiện, nhìn thấy nắm tay hai người, một mặt pha trò, "Không phải là muốn hắn cũng tới nơi này đi làm đi. Hắn cũng thật là sau đó phải ở chỗ này đi làm." Tiểu Ngư nói rằng, "Không phải chứ, thật đến ngược chó a." "Trần Mặc, ngươi ở đâu cái bộ ngành?" Lý Nhược Hy nhìn về phía Trần Mặc. "Không bộ ngành." Trần Mặc cười nói, "Ngươi sẽ không là lại đây nhận lời mời đi?" Lý Nhược Hy nói rằng, "Chủ tịch." Lý Nhược Hy vừa mới nói xong, Triệu Mẫn liền đi tới, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Đồng, sự tình dài. Lý Nhược Hy lập tức không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Lượng tin tức có chút lớn, nàng đầu óc chuyển có điều đến, Trần Mặc là công ty chủ tịch. Tiểu Ngư ở Lý Nhược Hy bên tai nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, Lý Nhược Hy nụ cười có chút cứng ngắc. Chết Tiểu Ngư, ngươi tại sao hiện tại mới nói cho ta? Rất mất mặt ngươi biết không? Chủ tịch tốt, Lý Nhược Hy vội vàng hướng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Triệu Mẫn này một tiếng chủ tịch, lập tức nhường mọi ánh mắt đều đặt ở Trần Mặc trên người. Đây là Triệu Mẫn lần thứ nhất ở nhân viên trước mặt công khai chủ tịch thân phận. Mọi người tốt, Trần Mặc hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Chủ tịch tốt, mọi người không dám chần chờ. Mọi người làm việc cho giỏi. Đi bên trong nói đi. Nhược Hy cũng lại đây. Trần Mặc nói xong, trước tiên hướng Triệu Mẫn văn phòng đi đến. Đi thôi, Tiểu Ngư lôi kéo Lý Nhược Hy. Đi theo Trần Mặc cùng Triệu Mẫn phía sau đi vào. Mọi người vừa đi, khu làm việc bên trong lập tức vỡ tổ. Ta nói tại sao Tiểu Ngư vừa đến, coi như lên tổng giám đốc trợ lý. Không nghĩ tới nàng là chủ tịch bạn gái. Chủ tịch thật trẻ tuổi, rất soái, là soái. Lý Bộ trưởng lại đây, mau mau công tác. Một nhóm bốn người, đi vào tổng giám đốc văn phòng sau, đều đưa mắt đặt ở Trần Mặc trên người. Ta lại đây, là muốn gặp gỡ công ty tầng quản lý. Trần Mặc mở miệng nói rằng, chơi mệt rồi vẫn là nghĩ thông suốt. Triệu Mẫn pha trò nói rằng, từ công ty bắt đầu đến hiện tại nửa năm, Trần Mặc tới công ty số lần, hai tay đếm được, mỗi lần hướng về Trần Mặc báo cáo tài vụ cùng công ty tình huống thời điểm, đều là ở trong điện thoại. Bình thường muốn tìm người, căn bản không thấy được. Có điều Trần Mặc tín nhiệm đối với nàng, nàng cũng phi thường được lợi, vẫn cẩn trọng, nàng là công ty người tâm phúc, Trần Mặc chính là nàng định tâm hoàn. Trần Mặc trở về, nàng làm việc, cũng có thể thoải mái tay chân, lớn mật một ít, không phải vậy nàng luôn sợ công ty ra đại sự. Đối với Triệu Mẫn, Trần Mặc chỉ là cười cợt, ta hiện tại đi ra ngoài, thông báo người mở hội đi. Vừa vặn ngày hôm nay chuẩn bị trí năng trợ thủ hội tuyên bố sự tình. Mỗi cái bộ ngành quản lý đều ở. Triệu Mẫn nói xong, rời phòng làm việc, khiến người thông báo xuống sau. Lần thứ hai trở lại văn phòng. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền đến đi làm. Người trước hết để cho người đem ta khu làm việc hoàn thành. Phòng thí nghiệm cũng tăng nhanh tốc độ. Trần Mặc nói rằng, Nhược Hy đi hành chính hệ thống nơi đó. Nhường Lý Lăng Phong dẫn nàng một quãng thời gian. Ta, Lý Nhược Hy khó có thể tin chỉ mình. Tại sao là ta? Lúc trước ngươi đem Tiểu Ngư bán cho ta, ta còn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lý Nhược Hy le lưỡi, nhớ tới lúc trước ở thư viện, vừa xuất hiện, liền đem Tiểu Ngư tin tức bán cho Trần Mặc. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất thú vị. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Mặc lại nhảy một cái trở thành một nhà xí nghiệp lớn chủ tịch. Nàng đến hiện tại suy nghĩ vẫn có chút chuyển có điều đến. Tiểu Ngư đây, bạn gái của ngươi, có muốn hay không điều cho ngươi làm trợ thủ? Triệu Mẫn pha trò, nhưng Tiểu Ngư sắc mặt hơi ngượng ngùng. Không có phản bác, chỉ là ở Trần Mặc bên người yên tĩnh ngồi. Không cần, làm cho nàng tiếp tục theo ngươi học tập đi. Theo ta cũng dạy không được nàng cái gì. Không bao lâu, tầng quản lý đã đến phòng họp. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn nhận được thông báo sau, cũng mang theo Tiểu Ngư đám người đi tới phòng họp. Ngày mai là hắn chính thức tiến vào công ty tháng ngày. Ngày hôm nay tất yếu cùng tầng quản lý gặp một lần. Bốn người đi vào phòng họp sau, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Trần Mặc trên người. Bọn họ đã chiếm được tin tức. Vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ tịch. Hôm nay đã đến công ty. Sau đó cũng dự định thường trú hạ xuống. Trần Mặc vừa đi vào đến. An vị ở nhất vị trí giữa. Ở trên bàn hội nghị nhìn quét một vòng. Mọi người tốt. Trong các ngươi, có không ít người đã gặp ta. Có điều ta hay là muốn chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Mặc, công ty chủ tịch, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.